5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, tiểu hồ ly sợ. Đám người trở lại phòng cây nấm còn may mắn ngày mùa hè ngày muộn chậm. Đường núi còn lờ mờ có thể thấy được. Bất quá dù là như thế mấy người vẫn là khác biệt trình độ ngã giao. Cũng may đại gia thân thể cường tráng lại không già mồm. 10 điểm thuận lợi hạ sơn. Ai nha, lão Hà chúng ta nhanh đi làm điểm cơm. Đám tiểu tử này đoán chừng cũng đói thảm rồi. Hoàng Lôi mới nói xong, Tạ Na Na liền xít sao ôm bụng. Cô, the âm bên tai không dứt. Na tỷ, bụng của ngươi kêu lớn tiếng như vậy à? Ta đói bụng đều không gọi. Triệu Tiểu Đao, ngươi không bổ đao không vui vẻ đúng không? Triệu Tiểu Dĩnh che miệng, ánh mắt cong cong, đám người từ trên núi xuống tới quần áo cũng bẩn thỉu. Dứt khoát thay phiên đi rửa mặt, Tô Thần lại một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Tiểu Gia Hỏa ôm Tiểu Tuyết Đoàn ngồi tại đu dây trên tới lui bắp chân. Đại Nhãn Tình nhìn xem Tô Uyển cầm điện thoại đi ngoài viện. Thần thần đến, uống châu, 093, sữa. Tiểu Phong đưa cho hắn một bình sữa bò, sau đó lấy lòng lộ ra lúm đồng tiền nhỏ hỏi. Thần thần, nhóm chúng ta ngủ thời điểm các ngươi đang làm gì nha? Ăn bánh gato, Tiểu Gia Hỏa lúc này mới nhớ lại Tiểu Ngư cho hắn mang nhỏ bánh gato. Theo đu dây bên trên xuống tới cầm lấy cái túi thả trên bàn mở ra. Tiểu Phong tỉ tỉ đói bụng sao? Ăn bánh gato, thần thần ta đói. Ta có thể ăn sao? Tạ Na Na chạy tới ba ba hỏi. Gặp Tô Thần sau khi gật đầu lập tức cầm lấy một khối nhỏ bánh gato. Một ngụm gặm một nửa. Có thể thấy được là thật cực đói. Tiểu Gia Hỏa bắt đầu cho người chung quanh điểm bánh gato. Ngươi một khối hắn một khối. Cái túi rất nhanh thấy đáy. Tạ Na Na hai cái ăn xong. Vuốt một cái bờ môi. Không biết rõ có phải hay không ta quá đói. Cái này bánh gato quá ăn ngon. Sao ta nếm qua tên trong tiệm bánh gato cũng ăn ngon. Triệu Tiểu Dĩnh gặm đến cùng sóc con. Ánh mắt cong cong. Ta sợ nhất ngán. Nhưng là cái này không có chút nào ngán. Rất xốp. Tiểu Dĩnh tỉ ngươi ăn ngon chậm a. Nhóm chúng ta cũng đã ăn xong. Tiểu Phong có chút hâm mộ nhìn xem Triệu Tiểu Dĩnh, cho nên các người mới có thể béo a. Ấy, đám người hai mặt nhìn nhau. Hà Quýnh theo phòng cây nấm đi ra, bưng lấy một đĩa hoa quả. Tiểu Dĩnh a, ngươi lại nói như vậy xuống dưới, đoán chừng muốn đem toàn bộ phòng cây nấm người đều đắc tội hết. A, ta nói cái gì sao? Đám người vừa tức giận vừa buồn cười. Từ Trinh còn muốn đề điểm vài câu. Đầu kia liền truyền đến Tô Thần quát lớn âm thanh. Tiểu hồ ly, nguyên lai là tiểu hồ ly thừa dịp không chú ý. Ngấp nghé trên bàn cuối cùng một khối bánh gato. Kia là Tô Thần cho ba ba mụ mụ lưu. Ngao ngao, tiểu hồ ly gặp không có cướp được nhỏ bánh gato lập tức kêu lên bắt đầu. Lớn cái đuôi không ngừng đong đưa. Móng vuốt nhỏ ý đồ đánh Tô Thần. Bất quá tại đối đầu Tiểu Gia Hỏa ánh mắt lúc, lại sợ sợ thu về. Cường đạo Tiểu Hồ Ly sợ nhất thần thần. Tiểu Hồ Ly sợ bắt đầu cũng tốt đáng yêu. Xem Tiểu Hồ Ly liền thấy nhỏ thời điểm ta. Tiểu Hồ Ly cùng thần thần mỗi ngày đều có thể đánh một trận cảm giác. Sữa hung, ỉ lại sủng mà kêu Tiểu Hồ Ly. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành tiến vào sân nhỏ, nhìn thấy tiểu hồ ly u buồn đem đầu rút vào lớn cái đuôi bên trong. Có chút hiếu kỳ, cái này tiểu hồ ly thế nào? Mẹ, nó muốn cướp các ngươi bánh gato. Tô Thần cáo trạng, chúng ta, Tiểu Phong nhỏ giọng giải thích. Đúng a, thần thần phân cho các ngươi. Tô Uyển tỷ, tiểu hồ ly tốt tham ăn nha. Còn Trang đáng thương. Tô Uyển vuốt vuốt tiểu hồ ly lỗ tai, cười theo Tô Thần trong tay đem bánh gato tiếp nhận. Thần thần, tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ có bánh gato sao? Mẹ, đây là thần thần cho ngươi ăn. Tiểu gia hỏa quyết miệng, thần thần rất ngoan a, mẹ không đói bụng, cái này nhỏ bánh gato phân cho tiểu hồ ly bọn chúng có được hay không? Tiểu gia hỏa lúc này mới bất đắc dĩ gật đầu, còn nhắc nhở, kia tiểu hồ ly muốn ít một chút. Ngao ngao, tiểu hồ ly cũng không uất ức, tinh thần phấn chấn đứng dậy, liếm lấy Tô Uyển mơ u bàn tay một cái, trêu đến Tô Uyển tay run lên, chừng tiểu hồ ly một chút nó mới coi như thôi. Nguyên lai tiểu hồ ly cũng là nịnh hót, có sữa chính là nương. Tiểu Cúp cười nói, kia chúng ta có phải hay không chỉ cần mua nhiều một chút bánh gato hoa quả là có thể đem tiểu hồ ly lừa gạt về nhà a? Nghĩ hay lắm, Từ Trinh giờ phút này chính mượn gương soi xem xét đầu của mình, mới toát ra tóc rất là tế nhuyễn, sờ tới sờ lui hết sức thoải mái, nhưng mấy chục năm cũng không có lưu quá mức phát, hắn vẫn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cái này tiểu hồ ly quỷ tinh ra đây. Tiểu Quốc, ngươi trí thông minh này khẳng định đấu không lại nó. Nói Từ Trinh lại nhìn một cái tấm gương, bành bằng, ta già cảm thấy ta đầu chọc đẹp mắt. Cái này mái tóc màu đen tính toán chuyện gì xảy ra? Bành bằng diễu cợt, Từ đạo ngươi không muốn a? Nếu không nhường thần thần đem ngươi trên bụng thịt mỡ trả lại. Ta cảm thấy có thể a, có phải hay không thần thần? Tô Thần mờ mịt chớp chớp đại nhãn tình, Từ Trinh bận bịu khoát tay, chê cười, lấy đi thịt mỡ còn muốn trả lại không cửa. Ai nha, ống kính đến cái nổi bật đặc biệt, ta thật nhiều năm không có bốn khối cơ bụng a, thật lợi hại, cái này dáng vóc nói ta chừng 20 cũng già trẻ không gạt. Chậc chậc, Từ Trinh ngươi một ngày không khoác lác có thể nín chết a. Hoàng Lôi bưng lấy một cái bồn lớn mặt ra, Hà Quýnh đem phối đồ ăn cũng bưng ra, ăn cơm ăn cơm, cái nào đó không muốn thịt mỡ người cũng không cần, hắn đến giảm béo. Lão Hoàng ngươi quá không hiền hậu a. Tô Thần đem tiểu hồ ly ôm xuống cái bàn, nhìn xem bưng lên phối đồ ăn nuốt nước bọt, oa, hống hống hống. Hoàng lão sư lẫn lộn tương mặt nhìn liền giống giống ăn. Tạ Na Na cái thứ nhất đưa tay, đưa đến đồng dạng dừng một chút. A, đúa đâu? Na tỷ, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Triệu Tiểu Dĩnh đem đũa đưa cho nàng. Tạ Na Na chừng nàng một chút, xem ở ngươi cho ta đưa đũa phân thượng, ta liền không so đo với ngươi. Liên tục leo núi xuống núi, tất cả mọi người tinh bì lực tẫn, ngũ tạc miếu cũng đang kêu gào. Giờ phút này bọn hắn cũng không để ý cái gì lễ phép khách khí, cùng nhau tiến lên một cái bồn lớn mặt liền bị chia cắt xong. Sau cá giết sang sông còn kinh khủng. Nấc, Hoàng Lôi ở một cái lúc này mới thâm ý mắt nhìn Tô Uyển cùng Lục Thương Thành. Tô Uyển tiểu lục a, các ngươi nếu có thể người làm phiền a. Bành bằng, Tô Uyển tỷ, Hoàng lão sư lại tại tính toán các ngươi. Cẩn thận một chút, bị Hoàng Lôi chừng một chút. Bành bằng ôm đầu, Hoàng lão sư ta sai rồi. Tự mình dẫn 0.5 phạt. Bành bằng ngoan ngoãn đi đánh củi. Tô Uyển cười nhạt, Hoàng lão sư, không phải là muốn nhường nhóm chúng ta đi trang trí phòng trúc à? Hở, Hoàng Lôi vỗ tay phát ra tiếng. Cái này đúng, Tô Uyển vẫn rất có giác ngộ. Tiểu lục à, Tô Uyển một cái nữ hài tử cần bảo hộ, liền giao cho ngươi, ta, Hoàng bá bá, còn có thần thần. Tiểu gia hỏa bận bịu nhấc tay, thần thần a, chúng ta tuổi còn nhỏ liền không chịu đựng a. Đến, chúng ta đu dây. Hoàng Lôi nói xong hướng Tô Thần chen chớp mắt, cái sau sững sờ, kịp phản ứng nhếch miệng cười. Loại này cưỡng ép gom góp CP sáo lộ tất cả mọi người hiểu, cho nên hết sức ăn ý phân tán đi làm việc. Tô Uyển Lục Thương Thành bất đắc dĩ đứng dậy, thừa dịp màn đêm đi chân núi. Trên đường Lục Thương Thành nhịn không được hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Thật nếu để cho thần thần đi hỗ trợ,